Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, a, đây là muốn khen bổn đội trưởng đa tài đa nghệ sao? Tần Nguyệt cười đến thật là tươi đẹp, vừa vặn ở vào nàng phía trước tuyết triệt đốn giác độ ấm sậu hàng. Hình như có tuyết bay trời giáng, rét lạnh dị thường, hắn bí ẩn mà run lên thân mình, cứng đờ mà chuyển qua. Đội trưởng, mụ nội nó, muốn hay không như vậy khổ bức a? Đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, một chúng các bạn nhỏ đều thực không phúc hậu mà tránh đi tuyết triệt tầm mắt. Nếu không nhìn lầm nói, nhóm người này nhân cha tử cư nhiên còn ở bất động thanh sắc rời xa này một mảnh khu vực. Nói tốt cho nhau chia sẻ đâu, nói tốt hữu nghị trường tồn đâu, còn có thể hay không cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Quá nhàn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là loại này tranh thủ lúc rảnh rỗi nhất không được. Ta tưởng chúng ta cần thiết hảo hảo câu thông hạ, Tần Nguyệt nói. Nói giỡn à, đừng như vậy, Keo Kiệt đều mặt dài thượng tuyết triệt phe phẩy tay. Ý đồ làm sự tình liền như vậy tính, phải không? Tần Nguyệt cười lạnh nói. Vậy cùng nhau tới ác mộng một phen đi, gạt người. Đó là chuẩn bị muốn cho hắn bị ác mộng một hồi đi. Tuyết triệt không kịp cảm thán này lãnh khốc thế giới mắt nhỏ khắp nơi loạn phiêu. Ý đồ tìm được một cái có thể đột phá khẩu tử. Nhưng mà đang lúc hắn vui mừng muốn chạy thời điểm, quá muộn, Tần Nguyệt đã đem hàng ma chảo duỗi qua đi. Không có ngoài ý muốn, không thấy hảo miệng ra hỏa bị kéo dài tới phòng thí nghiệm một góc. Tần Nguyệt xoa nắn nắm tay tươi cười đầy mặt tính toán cùng hắn giao lưu hạ lâu không liên. Là cảm tình, huy, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, không được sằng bậy a. Tuyết triệt nho nhỏ thân mình sau này lui, ở gót chân để đến vật cứng khi mới phát hiện sau lưng chính là vách tường. Hắn bi thôi mà quay đầu, không thể không đối mặt không đường thối lui sự thật. Tần Nguyệt ha hả cười lạnh thanh. Đi phía trước đi rồi một bước, làm gì, yên tâm, sẽ không cung tuy bạo ngươi Nga, chỉ là, giống nhau có điểm đau, bất quá ngươi nhẫn thì tốt rồi, không có dư thừa vô nghĩa. Tần Nguyệt tuyển một cái có thể chặn tuyết triệt sở hữu chạy trốn lộ tuyến vị trí về sau một cái. Lại một cái nắm tay như mưa điểm huy hạ, thật sự là từng quyền đến thịt xuống tay không lưu tình chút nào. Trực tiếp tấu đến quyền hạ người chạy vắt giò lên cổ không có một chút sức chống cự. Ngao ngao ngao, đau quá, ngao ngao ngao, mau dừng tay, ngao ngao ngao, nữ nhân, ta nhẫn ngươi đã lâu. Ngao ngao ngao, ta và ngươi liều mạng. Ngao ngao ngao, biến thái nhóm cứu mạng a. Ngao ngao ngao, ta đôi mắt, ngao ngao ngao, nữ vương đại nhân, ta sai rồi. Không có người để ý tới kia bi thảm cầu cứu thanh. Có tham dự tòng phạm nhóm tất cả đều rất có ăn ý mà lựa chọn tính tai điếc. Chỉ có Trì Ly không phúc hậu mà cười. Ở tuyết triệt đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt lộ ra miệng đầy bạch nha mở miệng nói chuyện. Thực sự có sức sống. Tuổi trẻ chính là hảo A Thảo. Lão tử muốn không phải cái này. Tuyết triệt tiếp tục chạy vội. Trong lòng bi phẫn mà nghĩ. Này đó không lương tâm tiểu yêu tinh nhóm, hắn không bao giờ tin tưởng ái. Sinh mệnh ở chỗ vận động, chúng ta hẳn là nhiều hơn duy trì, hồng cơ khải tóc. Trên thực tế là ở yên lặng mà lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Muốn hay không như vậy mạo hiểm, còn hảo đội trưởng tới cũng nhanh. Lại muộn một chút sợ là tất cả mọi người đều muốn nói ra không nên nói ra nói. May mắn, đến nỗi tuyết triệt. Tạm thời an tâm đi thôi, tỷ ca ngợi ngươi phẩm đức, vận động hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Khúc Linh chính vịt miệng mũ. Kinh thế dung nhan thượng mang theo ý cười, đối với tuyết triệt loại này hy sinh một người giữ được một đội chính trị giác ngộ hắn là thực. Thưởng thức, đương nhiên, hắn là sẽ không có loại này giác ngộ, nói chính là, Bắc Diễn nhợt nhạt cười, ôn nhu bề ngoài căn bản nhìn không ra đây cũng là rất xấu một con. Chỉ thấy hắn một chút không có lương tâm bất an mở miệng nói tiếp. Hôm nay thời tiết không tồi, xác thật thích hợp hoạt động gân cốt. Huyền Nguyệt vuốt chính mình rối gỗ hoa hoa, nghĩ thầm không biết hắn lại thăng một bậc sau nó có thể hay không ở thời khắc mấu chốt thế chính. Mình bị đánh, đội trưởng nắm tay, ngài, đau a, ngầm viện nghiên cứu mảnh đất trung tâm. Nguyên bản ở Tần Nguyệt này một đội nhân thân thượng thả đại bộ phận ánh mắt người nào đó. Cách màn hình liên tục khinh bỉ, còn tưởng rằng tới cái cường có đến chơi, không nghĩ tới tất cả đều là một đám không dài não. Đáng tiếc cảm thấy không thú vị hắn giật giật tay. Ở trên bàn phím gõ hạ mấy chữ phù sau Tần Nguyệt bọn họ nơi phòng vách tường đột nhiên nứt ra rồi. Một đạo khe hở, kia khe hở từ nhỏ biến thành lớn, thẳng đến một đám cao đẳng tang thi chu lên từ bên trong lao ra. Hai phương chiến thành một đoàn hắn mới rời đi ánh mắt đến nơi khác xem xét. Ở hắn không có chú ý tới thời điểm, máy theo dõi hình ảnh lóe lóe, kịch liệt lắc lư một chút sau lại khôi phục bình thường. Hình ảnh chung đại bộ phận cảnh tượng bị khói đặc bao vây lấy. Trong phòng bò đầy dây đằng thực vật, các tang thi khắp nơi chu lên phá hư. Thời gian không nhiều lắm, đại khái nửa giờ hắn liền sẽ phát hiện không thích hợp thông đạo nội. Tần Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, tiếp theo là Chỉ Ly, sau đó Hồng Cơ Bắc Diễn bọn họ đi theo phía sau. Tiểu đội tất cả mọi người ở chỗ này, ngay cả vừa rồi bị Tấu Tuyết Triệt cũng đi theo sau đó. Hắn đỉnh ư thanh một khối to cái chán, đôi mắt sưng đến lão đại, một con mắt ra còn lỏng le mà nửa rũ. Tang thi đâu, hẳn là sẽ không vào đi. Tuyết Triệt xoa đôi mắt hỏi, yên tâm. Ta dây đằng đem lối vào vây quanh thật sự kín mít, Bắc Diễn trả lời nói. Nguyên lai, sớm tại tiến vào thời điểm mọi người đều đã nhận ra không thích hợp. Hơi chút thử một phen sau liền đem sự thật biết rõ ràng 7-8 phần. Vì thế bọn họ tương kế tự kế, tính toán tìm cái thích hợp thời cơ thoát khỏi người nọ khống chế. Cứ như vậy, ở bọn họ hô nháo một hồi sau cơ hội tới. Đoàn người ở tang thi ra tới thời điểm liền quyết định lợi dụng cơ hội này ra tay. Tuyết Triệt ở phía trước hấp dẫn ánh mắt, Khúc Linh làm méo điểm máy theo dõi cũng lợi dụng không gian dị năng ưu thế nói cho Tần Nguyệt nào. Mặt tường sau có ám đạo, Hồng Cơ lợi dụng phòng thí nghiệm tài liệu làm chúng nó phản ứng hóa học sau sinh ra đại lượng. Sương khói. Tần Nguyệt ở Chỉ Ly yểm hộ hạ dùng hắc ám ăn mòn dị năng nhanh chóng ăn mòn vách tường. Huyền Nguyệt phụ trách chế tạo bọn họ không địch lại bị ăn dấu vết. Bắc Diễn dùng thực vật chiến đấu đồng thời còn phụ trách che giấu nhập khẩu giải quyết tốt hậu quả. Một cái nhiệm vụ hoa thời gian dài như vậy bọn họ đã nhẫn thật lâu. Mọi người ở trong thông đạo nhanh chóng đi tới. Mục tiêu thẳng chỉ viện nghiên cứu trung tâm vị trí. Chủ chiến tràng bên kia tình huống so với Tần Nguyệt bên này quả thực là không xong đến không thể. Lại không xong, vô số dị hình quái vật che ra măng mọc, khó lòng phòng bị minh đánh ám tập liên tiếp không ngừng. Bọn họ tưởng đi tới, bọn quái vật dương bồn máu miệng rộng chờ. Bọn họ tưởng lui về phía sau, các tang thi lợi chảo xin đợi. Phi, lão tử thật con mẹ nó chịu đủ rồi, đây là cái bẫy dập. Này nhất định là cái bẫy dập, một cái dâu xồm dị năng đội trưởng ở nổ bay gần nhất một cái dị hình quái vật sau lại không kịp. Lau bắn tung tóe tại trên người vết máu liền mở miệng kêu lên. Ở hắn chung quanh chiến đấu mọi người trầm mặc, tới rồi tình trạng này ai không biết đây là cái bẫy dập. Chính là máy liên lạc ở chỗ này căn bản không thể dùng. Bọn họ vô pháp cùng bên ngoài liên hệ. Thả y theo trước mắt tình huống tới xem không có ngoài ý muốn nói bọn họ rất có thể toàn bộ chôn ở chỗ này, thật con mẹ nó, đi ra lăn lộn sớm biết rằng sẽ có ngày này. Sát một cái đương cấp chính mình báo thù, sát hai cái xem như kiếm lời, một cái toàn thân phiếm kim loại ánh sáng đại hán một quyền hướng. Tang thi đầu đánh đi, chỉ nghe thấy sát đạt một tiếng kia đầu nát, liền ngươi xem đến khai. Chúng ta trước hướng bên cạnh lui lui, tận lực cùng quân đội bên kia hội hợp, một nữ tính dị năng giả mở miệng nói. Hiện tại tình hình thật không phải bọn họ vui nhìn đến. Vốn dĩ bọn họ tiến vào sau còn rất thuận lợi, tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp nạn đối phó ra hòa. Nhưng tổng thể tới nói thương vong không lớn, không nghĩ tới được rồi một nửa lộ tuyến về sau quái vật số lượng cùng chất lượng rõ ràng đề cao. Vài lần, ở bọn họ bị bắt chia làm ba cổ đi tới về sau máy liên lạc đột nhiên không nhạy. Chẳng những vô pháp liên lạc ngoại giới, chính là lúc trước tách ra đội ngũ cũng liên hệ không thượng. Làm cho bọn họ biết rõ mặt khác hai chi đại bộ đội liền ở một tường chi cách địa phương lại không. Cách nào cho chuyện, đại gia tinh thần điểm, đừng không có việc gì cho chúng nó gãi chơi. Tường mặt trái, bọn lính ở phía trước đỉnh công kích, dị năng giả vây công mặt tường, muốn ở mặt trên làm ra cái có thể thông hành động tới. Trước cùng một phương đội ngũ hội hợp, đàn vòng hầu, các loại bị cải tiến hung bạo ăn thịt động vật vây quanh bọn họ ý đồ dùng nhân loại máu tới tế răng. Chúng nó diện mạo không đồng nhất. Lại có tương đồng màu da cùng dục, vọng, giống, hay chỉ cải tạo quá biến dị núi lớn miêu dẫn đầu nhảy ra tới. Chúng nó tốc độ kỳ mau, sắc bén móng vuốt dây lát gian đã chảo bị thương tỏa định mục tiêu. Kéo xuống đại khối huyết nhục nhấm nuốt, mắt thấy đồng bạn bị thương, bọn lính bạo nộ xạ kích, trường hợp huyết tinh hỗn loạn, tường mặt phải tình huống không có so mặt khác hai phương hảo bao nhiêu. Nơi nơi là hài cốt gãy chi, máu tươi phô địa, quang xem hoàn cảnh liền biết tình hình chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Xem xét một vòng sau Trần Thần vừa lòng, không còn có cái gì so này đó càng làm cho hắn thỏa mãn. Tử vong, sợ hãi, phản bội, a, cỡ nào mỹ lệ chữ a, hắn viện nghiên cứu tụ tập trên thế giới mỹ lệ nhất từ. Nhìn này đó hắn thích nhất nhìn đến mang cảm huyết tinh hình ảnh. Tuyệt vọng gương mặt, tử vong trước dãy giụa, Trần Thần vừa lòng cười, thật là, quá làm người vui sướng. Tác giả có lời muốn nói, đại gia còn nhớ rõ kia một đám người xấu sao. Tác giả khuẩn tận lực khôi phục đổi mới, moa moa, cảm tạ thỉnh hu dựa chi ném một viên lựu đạn. Hết chương.